Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì khoảng thời gian đó cũng đủ để cho tiểu tử chui vào trong cơ thể của cổ. Tuy mình có thể dễ dàng ép nó ra, nhưng bị quỷ bám vào người chẳng phải là chuyện tốt, sẽ sinh bệnh tật hay xui xẻo. Quỷ hải tử bò lên lưng Tạ Vô Tình, đầu lung lay, hai tay ôm eo cổ, trên người tỏa ra ánh sáng màu xanh lục. Quỷ bắc cầu, đây là biểu hiện nó muốn nhập thân. Diệp Thiếu Dương hai tay hợp lại thành trưởng đánh ra. Tiểu quỷ phản ứng rất nhanh, không ngừng di chuyển trên lưng Tạ Vô Tình tìm kiếm cơ hội nhập thân. Diệp Thiếu Dương toàn thân bị đè, hai tay không thể dùng linh hoạt, nửa ngày cũng không chụp chúng, thành ra cứ sờ soạng sau lưng Tạ Vô Tình. Tạ Vô Tình giống như là một con rối, nằm đè lên người của hắn, không dám cử động. Thấy vậy liền nói: "Còn chưa xong việc à? Nhanh thôi, cô đừng nhúc nhích là được." Lời vừa ra khỏi miệng, nhớ ra tư thế của hai người, cái loại đối thoại này quả thực là nói không thành lời. Bất quá tình thế bắt buộc, cũng không rảnh để lo chuyện như vậy, lập tức tập trung tinh thần tiếp tục đối kháng. Tiểu quỷ thấy Diệp Thiếu Dương thủ đoạn cao minh, truy kích hung ác, biết là không có cơ hội nhập thân, giận dữ trừng mắt liếc hắn, bỏ xuống dưới đùi của Tạ Vũ Tình. "Còn muốn chạy à?" Diệp Thiếu Dương đã sớm đợi cơ hội này, lập tức hai tay xếp lại thành trưởng tâm lôi, nhắm thẳng chuẩn, dùng sức chụp lấy hai vai của tiểu quỷ. Tiểu quỷ run lên, quỷ khí trong cơ thể toát ra cố dãy giụa chống cự. Nhưng dựa vào một chút tu vi này của nó mà chống cự Diệp Thiếu Dương chẳng khác gì kiến càng bám thụ. Diệp Thiếu Dương hai tay thêm lực trực tiếp áp nó xuống, thu vào lòng bàn tay. Sau đó hai tay theo bản năng mà rũ xuống, miệng thở hổn hển. "Xong rồi." Tạ Vũ Tình thở dài một hơi, vô lực gục vào người Diệp Thiếu Dương, thổi khí như lan vào mặt hắn. Nghỉ ngơi một hồi, cảm thấy có gì không đúng, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Diệp Thiếu Dương, ánh mắt có chút ngượng ngùng. "Làm sao vậy? Người có thể bỏ tay ta ra chưa?" Diệp Thiếu Dương sửng sốt mới nhận ra là hai tay mình đang ấn lên nơi có hai vật mềm mềm như bông. Cả người run lên, vội vàng nhấc người lên, mặt đỏ hồng. Đâu có liên quan gì đến tôi, tôi đang bắt quỷ." "Người vốn là cái đồ lưu manh mà." Tạ Vô Tình trừng mắt một cái, cố bò dậy. Diệp Thiếu Dương cũng vội vàng nhổm dậy, lòng cảm thấy uất nghẹn. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy tấm gương phía sau cô bắt đầu chảy máu, hình thành một khuôn mặt dữ tợn, liền hét lên: "Phía sau cô có quỷ kìa." Tạ Vũ Tình vội nhào về phía trước, lại đè lên người hắn. Cái giường này không có chăn nệm, cứng như là đá tảng vậy. Lưng của Diệp Thiếu Dương ngã xuống, kêu lên đau đớn. Đẩy cô ra, tiến về phía tủ quần áo, nhìn vết máu ở trên mặt gương là một khuôn mặt kỳ quái, giống như một loài động vật nào đó, nhưng nhìn qua thấy rất trừu tượng, không được rõ, đang dần dần tan đi. Chương 839 Tiểu quỷ thôi ma phần 1. Đây là cái gì vậy? Tạ Vũ Tình đi tới sửa sang lại quần áo. Diệp Thiếu Dương đưa tay chấm một chút máu trên gương, ngửi ngửi. "Nó đi rồi." "Còn có tiểu quỷ khác à?" "Không phải, là yêu khí." Tạ Vũ Tình vừa nghe thì giật mình. "Còn có yêu ở đâu tới?" "Tôi làm sao mà biết được." Diệp Thiếu Dương nhìn mặt quỷ đang dần tan, cười nói: "Nó muốn cảnh cáo chúng ta đó." Diệp Thiếu Dương phủi bụi ở trên người, đứng dậy đi về phía ban công, kéo bức rèm, mở cửa sổ để cho gió thổi vào. Tiếp đó dùng hoàng phiếu bọc một nắm ngải diệp, châm lửa đốt, ném xuống đất. Khói trắng tản ra, theo gió thổi tan âm khí trong phòng ra ngoài cửa sổ. Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương bàn, khẩy khẩy một chút, nhìn qua kim đồng hồ. Nơi này không có âm khí, chứng tỏ là không còn quỷ. Còn tiểu quỷ còn lại trốn rồi. Làm sao bây giờ? Tạ Vô Tình có chút lo lắng. Diệp Thiếu Dương nhìn lòng bàn tay trái, tiểu quỷ đang bị phong ấn trong trường tâm lôi, trên đó có một quỷ ảnh mờ nhạt, bộ mặt dữ tợn. "Hay là ngươi tra khảo tiểu quỷ này một chút?" Tạ Vô Tình đề nghị. "Vô dụng thôi, ác linh không thể tra khảo." Diệp Thiếu Dương để một lá linh phù trong lòng bàn tay, đem thu hồi tiểu quỷ vào, trầm ngâm một hồi. "Trong lúc trời sáng như này, tiểu quỷ kia tu vi có hạn, không có khả năng chạy ra ngoài, khẳng định là trốn đâu đó trong khu nhà này thôi. Chúng ta đi ra ngoài tìm xem." Hai người rời khỏi căn hộ, đi ra khỏi hành lang. Diệp Thiếu Dương tay cầm âm dương bàn đi tới đi lui, sau đó quay lại cửa thang lầu, nói với Tạ Vũ Tình: "Tiểu quỷ đúng là còn trong nhà này, tuy nhiên phạm vi không nhỏ. Tôi cũng không xác định được chỗ nó ẩn thân, nhưng có thể khẳng định Nhất định là nó còn đang bám ở trên người nào đó, những hộ gia đình ở đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net